Thập niên 70, nhật ký giảm béo của Hồ Yêu. Chương 3, khoảng cách tâm lý quá lớn. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là đánh giá của người trong thôn đối với Đàm Ngọc Đao, chẳng qua là chỉ có cô không biết mà thôi. Cô còn dương dương tự đắc, cảm thấy mình là cô gái tốt số nhất trong thôn. Luôn luôn ở trước mặt mọi người khoe khoang. Mấy ngày trước cùng đám con nít đánh cực leo cây, kết quả vì quá mập khiến cành cây bị gãy, từ trên cây té xuống. Liền hôn mê tại chỗ. Đều do mập mạp, Đàm Ngọc Giao có chút hận thiết bất thành cương. Cô dù sao cũng cố gắng giảm cân, nhưng cô ta lại không hề nghĩ tới. Anh mình gầy như vậy, cũng không để cho anh mình một chút đồ ăn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Quả thực quá ích kỷ, phụ huynh cực nhọc ở ngoài kiếm điểm công phân, hơn phân nửa đều bị cô ta ăn, mà cô ta vẫn còn yên tâm thoải mái. Vô hình đau lòng cho người nhà cô. Sau này, cô chính là cô ấy. À, Đàm Ngọc Giao bị dọa sợ. Tôi không muốn, cô không có lựa chọn khác, đã đồng ý với tôi. Nếu như cô muốn hủy ước, vậy tôi chỉ có thể ngược thời gian đưa cô về. Đàm Ngọc Giao chuẩn bị nói, lại nghe nó nói. Đưa cô về lúc trước khi chết 5 giây. Trước khi chết 5 giây, cô cũng từ cầu thang té xuống, có lợi ích gì? Căn bản không được chọn mà. Cô không nói gì là ngầm đồng ý, Đàm Ngọc Giao. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Thất Vĩ. Đàm Ngọc Giao nghe cái tên này, có chút ngẩn ra. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn phim, một cô nương mặc váy dài màu trắng đang đưa lưng về phía mình. Cuối cùng tôi cũng không phải là Thất Vĩ. Chẳng qua là trong một giây, hình ảnh kia đã biến mất. Mỗi ngày tôi sẽ cho cô 10 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ cô làm xong sẽ được cộng 1 phân. Làm tròn 10 phân thì có thể giảm đi 1 cân. Thất Vĩ gì đó đang nói cái gì, Đàm Ngọc Giao không nghe lọt. Cô chỉ nghe hoàn thành 10 phân có thể giảm 1 cân. Một ngày một cân, 10 ngày chính là 10 cân, vậy 100 ngày, không dám nghĩ, không dám nghĩ, gầy trong chớp mắt. Chuyện tốt như vậy, chỉ là đãi ngộ với vai chính trong tiểu thuyết. Nếu không phải bây giờ cô không có cách nói chuyện, Đàm Ngọc Giao nhất định ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng để bày tỏ tâm tình. Cô nên nhớ, bây giờ chính là tất cả sự theo dõi của hệ thống. Ở cơ thể này cô giảm được bao nhiêu cân, chờ khi cô gặp lại cha mẹ thì sẽ giảm giống như vậy, hãy cố gắng lên. Ai, chờ một chút, Đàm Ngọc Giao đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu là tôi giảm đến cân nặng mong muốn, nhiệm vụ vẫn chưa xong, chẳng lẽ vẫn phải giảm tiếp sao? Đó không phải sẽ gầy đến không người sao? Cô, suy nghĩ nhiều. Nếu như giảm đến cân nặng cô hài lòng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể dừng lại việc đổi cân nặng, lấy công phân đó đổi thành tiền tệ hoặc đồ dùng hàng ngày. Thật ra mỗi ngày cô hoàn thành 10 công phân đều có thể lựa chọn đổi cân nặng hoặc tiền tệ. Mới vừa rồi tôi nói qua cô không có nghe, Đàm Ngọc Giao, cô chỉ lo hưng phấn, tốt lắm tôi không có vấn đề, nhanh lên làm nhiệm vụ thôi, giảm cân không được chậm trễ, chờ một chút, cách chương.